Ảnh hậu làm quân tàu. Tác giả, Đông Nhật Nãi Trà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 12, phần 12, Ứng Nguyễn Dung giữa mày nhíu lại. Nhược Liễu phủ phong tư thái càng làm cho Trương Ái Quốc kiên định nhất định phải đem người kéo đến. Đoàn phim đi, Ứng Nguyễn Dung đảo không phải kỳ quái khác. Nàng mơ hồ cũng nhớ rõ này bộ phim truyền hình tuyển giác tựa hồ chính là cả nước phạm vi. Từ các đại đoàn văn công, vũ đạo đoàn tham tuyển ra tới, cuối cùng lại tập trung huấn luyện. Mỗi ngày Hừng Đông liền phải luyện kiến thức cơ bản, ban ngày cũng muốn nghe lão sư giảng giải quyển sách này. Có thể nói, trừ bỏ kiến thức cơ bản, đối quyển sách này cũng muốn làm tới rồi nếu chỉ trường. Đây chính là bộ đại chế tác A, về sau hàng năm cơ hồ đều sẽ phát lại một lần. Vai chính nhất Tần Nhất Tiếu xác thật bị sau lại người chiêm ngưỡng quan sát. Ta lại suy xét đi, phiền toái Trương lão sư, Ứng Nguyễn Dung cũng không có đem nói tuyệt. Chỉ nói lại suy xét, Trương Ái Quốc vì rằng tưởng lại khuyên nhủ, nhưng là Ứng Nguyễn Dung nhìn cũng là có chủ ý, chỉ có thể nói. Hảo đi, người nghĩ lại, xoay người thấy cao lãng vị này người nhà liền ngồi ở một bên. Hắn khó được nhiều lời hai câu. Cao đội trưởng, lần này cơ hội thật là ngàn năm một thuở. Ngài giúp đỡ khuyên nhủ a, muốn thật sự tìm không thấy người. Chúng ta cũng chỉ có thể trước bắt đầu huấn luyện, cao lãng trầm mặc gật gật đầu. Trong miệng thức ăn cũng ăn mà không biết mùi vị gì. Người đi rồi. Hai người bọn họ từng người nghĩ tâm sự, cũng không có nhiều lời nói. Ứng Nguyễn Dung đang muốn trở về thu thập đồ vật, liền nghe thấy cao lãng nói. Hôm nay ta mang ngươi đi thị trấn đi dạo đi, lâu như vậy ngươi đều buồn ở trong căn cứ. Đi xem muốn mua điểm thứ gì lại mang về cái nhạc phụ bọn họ, cao lãng trầm thấp tiếng nói nặng nề. Nói, thâm thùy ánh mắt nhìn chăm chú Ứng Nguyễn Dung oánh nhuận khuôn mặt. Miệng không đúng lòng nói chính là hắn, nếu có thể, hắn căn bản không nghĩ phóng nàng đi, nhưng lý trí lại nói cho hắn, phóng nàng đi thôi, nàng cũng có người nhà, Ứng Nguyễn Dung tâm thần còn đang suy nghĩ chuyện vừa rồi. Không có lưu ý đến cao lãng bất đồng dĩ vãng nặng nề biểu tình. Ân, vậy đi một chút đi, tới gần ngày mùa thu. Ánh mặt trời như cũ nhiệt cay. Hơi nhiệt phong đem Ứng Nguyễn Dung sợi tóc thổi hỗn độn. Muốn hay không tiếp tục đóng phim đi đến quen thuộc cái kia đại màn ảnh. Là nàng hiện tại ở rối rắm vấn đề. Nghiêng đi gương mặt, thấy cao lãng ngạnh lãng kiên nghị khuôn mặt. Có lẽ, vấn đề này nàng cũng nên hỏi một chút hắn. Hai người đi vào trong trấn. Trong trấn kỳ thật cũng không có gì chuyển biến tốt đẹp. Nhưng cao lãng nói nhưng thật ra nhắc nhở Ứng Nguyễn Dung. Phải cho cha mẹ nàng chuẩn bị vài thứ, ngay lúc đó ký ức quá mức tán loạn, hiện tại hồi tưởng lên cũng có chút mơ hồ, nhưng là mua lễ vật nhưng thật ra nàng am hiểu, ăn, mặc, ở, đi lại, quần áo nên đều mua vài món, đặc sản gì đó, cao lãng tới chọn, đầu năm nay ăn vẫn là rất tiện nghi, còn không có lung tung rối loạn chất phụ ra, chờ Ứng Nguyễn Dung lấy lại tinh thần khi... Hai người đã sớm bị bao lớn bao nhỏ túi vây quanh. Ứng Nguyễn Dung hoàn mỹ tươi cười khó được nứt ra một cái phùng. Có chút xấu hổ giải thích nói. Ta chính là nghĩ khó được mua một chút đồ vật mang về. Liền nhiều mua điểm, mới không phải ta thích mua sắm. Cao lãng trầm ổn gật gật đầu. Đem đồ vật đều phóng tới trong xe. Hôm nay một ngày này xe đều bị hắn cho mượn tới dùng. Sắp đặt đồ vật vẫn là thực phương tiện, đi rồi lâu như vậy, ngươi cũng đói bụng đi. Đi uống ly cà phê đi, cao lãng thấy cách đó không xa kiểu Tây quán cà phê. Kiến nghị nói, thị trấn tuy rằng không có nội thành phồn vinh, nhưng là lui tới nơi này nhiều là quân khu đại lão thiếu gia đồng lứa. Cũng sẽ có chút tự nhận là đi ở thời thượng tuyến đầu người chướng mắt kiểu Trung Quốc quán ăn. Cho nên cơm Tây quán xuất hiện nhưng thật ra rất hợp với tình hình. Ứng Nguyễn Dung tuy rằng cũng không cảm thấy nơi này có thể có bao nhiêu địa đạo cà phê. Cơm Tây, nhưng là hai người lần đầu tiên hẹn hò, có thể có cái một chỗ hoàn cảnh vẫn là tốt. Cao lãng một thân áo ngụy trang, bên người đi theo dung mạo thanh lệ Ứng Nguyễn Dung, Người phục vụ đặc biệt ân cần đem người dẫn tới bị hoa cỏ dựa vào lan can phân cách ra tới một tiểu giác, trên bàn còn phô màu lam ô vuông cơm bố, chính giữa bình hoa phóng một đóa kiểu mỹ hoa. Ứng Nguyễn Dung nhìn thực đơn, điểm hai phân cơm tây, kêu hai ly nước chanh, một tay chống cằm mới chú ý tới Cao Lãng bất đồng dĩ vãng hành động. Tay phải ở cái ly thượng hoạt động, hỏi, ngươi hôm nay làm sao vậy? Có phải hay không thật sự luyến tiếc ta à? Chờ ta trở về an bài sự tình tốt, liền tới đây bồi ngươi. Ngươi đừng vội, Cao Lãng hai tay nắm cái ly. Không có ngôn ngữ, người phục vụ thượng bò bít tết, còn biết cho nàng phô hảo khăn ăn. Cẩn thận chu đáo cử chỉ làm Ứng Nguyễn Dung trong lòng uất dán không thôi. Nghĩ nghĩ vừa rồi ở phiền não vấn đề, ngón tay thuần thục cầm dao ăn thiết thịt khối. Nói, Lãng ca, ngươi cảm thấy ta nên đi đóng phim sao? Nếu ta muốn đi đóng phim nói, về sau liền không thể mỗi ngày bồi ngươi. Cao Lãng thâm thúy mắt đen lẳng lặng nhìn nàng. Hỏi, ngươi thích đóng phim sao? Làm diễn viên, đóng phim điện ảnh, phim truyền hình. Ứng Nguyễn Dung hồi lấy cười, thích đi, bất quá nếu Lãng ca ngươi không muốn, ta liền không đi, dù sao đời trước nàng cũng bắt được ảnh hậu Vòng Nguyệt Quế. Hiện tại đổi cái phương hướng phát triển thôi, nhiều nhất sẽ có chút tiếc nuối. Vậy đi thôi, ai nói quân tẩu chính là canh giữ ở phía sau. Ta cũng có thể làm ngươi nhất kiên cố hậu thuẫn, vô luận ngươi đi đến nơi nào, ta đều tại đây chờ ngươi. Ứng Nguyễn Dung buông dao nĩa, cầm lấy khăn giấy xoa xoa khóe môi, mắt hạnh không hề gợn sóng nhìn Cao Lãng, tim đập lại không muốn người biết ở bay nhanh chạy như điên. Nhiệt lưu dũng biến toàn thân, làm nàng bức thiết muốn làm chút cái gì. Chương 19 đáp ứng, trở về đi. Ta ăn nọ, Ứng Nguyễn Dung mới vừa ra thanh mới phát hiện chính mình thanh âm có chút khàn khàn. Tìm tìm kiếm kiếm lâu như vậy, chẳng lẽ còn không phải là muốn tìm được như vậy một cái phù hợp người sao? Đương nàng vì lý tưởng mà đấu tranh anh dũng khi, mặt sau luôn có một người đang chờ hắn, làm nàng sống ở càng, mà đồng dạng, nàng cũng nguyện ý mở ra mềm mại tâm võng, biện ra độc thuộc về bọn họ ra. Cao Lãng trần chờ nhìn mắt rũ mắt không nói Ứng Nguyễn Dung. Giờ khắc này hắn có chút nhìn không thấu nàng tâm tư. Mỗi khi hắn cảm thấy đã dựa vào cũng đủ gần thời điểm, liền sẽ phát hiện hai người khoảng cách xa hơn chút. Cao Lãng nhìn dư lại cơ hồ còn hoàn chỉnh đồ ăn. Gọi tới người phục vụ tính tiền đóng gói. Trên đường Ứng Nguyễn Dung không có đối hắn nhiều lời một câu. Cao Lãng tâm bất ổn. Không biết nàng là muốn đi vẫn là không nghĩ đi. Vấn đề này hắn cũng hỏi chính mình vô số lần. Đồng ý nàng đi, liền đại biểu hai người chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều nhật tử. Nhưng hắn lại không cách nào xem nhẹ đường Ứng Nguyễn Dung đứng ở trên đài sáng rọi chói mắt bộ dáng. Có chút người nàng từ nhỏ liền thuộc về sân khấu, nên đứng ở đèn tụ quang hạ. Hắn không muốn lấy ái vì danh bẻ gãy nàng cánh chim. Hắn chỉ biết trợ nàng như diều gặp gió, phàn đến kia đỉnh điểm mà ni nắng gắt như lửa, như là bậc lửa Ứng Nguyễn Dung ngực ngọn lửa, thiêu nàng cơ hồ mau áp lực không được kia cổ xúc động. Cao Lãng hoàn toàn không biết gì cả chuyên chú lái xe. Không có chú ý tới Ứng Nguyễn Dung con người vẫn luôn dừng ở hắn trên người. Hai người về đến nhà thuộc lâu thời điểm vừa lúc là buổi chiều. Nơi nơi đều im ắng. Gia đình quân nhân nhóm ở nghỉ trưa, huấn luyện các binh lính cũng còn không có trở về, Cao Lãng cũng không làm Ứng Nguyễn Dung dẫn theo đồ vật. Chính mình hai chỉ bàn tay to một sách, bao lớn bao nhỏ đồ vật đều bị hắn mang lên lâu. Ứng Nguyễn Dung đi theo hắn phía sau hướng lên trên đi. Hàng hiên đều là hai người tiếng bước chân, tiếng tim đập theo tiếng bước chân từng bước một vang lên. Mang tai nổ vang rung động. Cao Lãng là thật sự nghiêm túc ở làm việc, trở về liền đem đồ vật đều đặt ở nhàn rỗi trong căn phòng nhỏ. Trên ban công quần áo làm cũng nên thu hồi tới, hắn thậm chí cũng chưa lưu ý đến Ứng Nguyễn Dung đi tới chính mình phía sau. Ứng Nguyễn Dung hai tay cánh tay khoanh lại nam nhân thon chắc eo. Gương mặt dán ở hắn phía sau lưng thượng, cảm giác nam nhân hơi thở cơ hồ có thể đem nàng bao phủ. Ngạnh ở ngực nói từ từ vang lên. Lãng ca, ngươi không sợ ta có tiếng tìm người khác sao? Cao Lãng thân mình cứng đờ, cơ bắp căng chặt, thanh âm trầm thấp nói. Ngươi nếu muốn biến, cùng ngươi lui tới nổi danh có cái gì quan hệ? Thở sâu, dường như không có việc gì nói. Ban ngày ban mặt, môn cũng không quan hảo. Để cho người khác thấy muốn cười chúng ta, môn ta quan hảo, ứng nguyện dung vòng quanh Cao Lãng. Thân thể đi đến hắn chính diện, tay phải vẫn luôn đáp ở hắn trên eo. Con ngươi như là ẩn chứa vô hạn sao trời ở lập lòe. Ngươi, ngươi đóng cửa làm cái gì? Cao Lãng đầu lưỡi có chút thắt, ngực không biết vì sao lặng lẽ tồn khởi một ít chờ mong. Ánh mắt cũng ám trầm không ít, ứng Nguyễn Dung khóe môi nhếch lên. Sóng mắt như nước, chặt chẽ lôi kéo trụ nam nhân sở hữu suy nghĩ. Tay phải dựa gần nam nhân hầu kết câu đến hắn cằm. Nhón chân tiêm hôn môi hướng hắn môi. Bởi vì, ta muốn hôn ngươi, ái muội hô hấp ở hai người cánh môi gian len lỏi kích động. Tựa hồ chỉ cần có một chút hỏa tinh là có thể bốc cháy lên. Cao Lãng như ưng con ngươi nhìn chằm chằm ứng Nguyễn Dung miệng cười. Tựa hồ muốn xem thấu linh hồn của nàng, phân biệt nàng nói chính là thật là giả. Rất nhiều thời điểm hắn đều cảm thấy có thể càng tiến thêm một bước. Nhưng luôn là tại chỗ đạp bộ, nàng chỉ cần không muốn, hắn tưởng gần người cũng khó. Một mình giày vò này hơn phân nửa tháng, cũng là đang đợi nàng gật đầu nhận lời. Như vậy hiện tại, là hắn không có sẽ sai ý, vẫn là Uyển Dung ở nói giỡn. Ứng Nguyễn Dung có chút tò mò nam nhân suy nghĩ cái gì. Mắt đen thâm thúy ám trầm, nhưng là trên trán gân xanh lại banh đến gắt gao. Nàng nhoẻn miệng cười, đại khái là đoán được nam nhân suy nghĩ cái gì. Cánh môi hơi nhấp, má thượng má lúm đồng tiền thoáng hiện. Lúc này càng dứt khoát, nếu ngươi tại hoài nghi thành ý của ta, vậy công bằng đi. Hai tay cánh tay ôm lấy nam nhân cổ, mềm mại thân hình dán cứng rắn ngực. Trong mắt hiện lên một mặt giảo hoạt ý cười, hé mở môi đỏ, đầu lưỡi dò ra ở nam nhân trên môi phác họa, nếu là còn không hiểu nàng ý tứ, Cao Lãng thật sự nên trở về lò trọng tạo. Thiết cánh tay ôm lấy nữ nhân tinh tế mềm dẻo vòng eo. Nóng rực ngọn nguồn cách ngày mùa hè đơn bạc quần áo truyền lại nhiệt độ. Nếu nói ứng Nguyễn Dung là dẫn dắt Cao Lãng tiến vào học phủ đạo sư. Như vậy Cao Lãng chính là trò giỏi hơn thầy học sinh. Sở hữu từ nàng kia học được thủ đoạn tất cả đều xử ở trên người nàng. Kề sát đôi môi phát ra bí ẩn tiếng nước, Cao Lãng hữu lực đầu lưỡi ở ứng Nguyễn Dung trong miệng tàn sát bừa bãi. Mang theo cơ hồ có thể tác động ứng Nguyễn Dung linh hồn nhiệt độ. Đem chung quanh không khí toàn bộ bậc lửa, đương ứng Nguyễn Dung đầu lưỡi cùng Cao Lãng tách ra khi. Phía sau lưng cũng dán ở mềm mại trên giường, mở mê mang hai tròng mắt, nhìn nam nhân tay trái trống ở trên giường, ẩn nhẫn sở hữu khát vọng hỏi, có thể chứ, tựa hồ ứng Nguyễn Dung nếu là không trả lời, hắn có thể chờ đến địa lão thiên hoang đi, thân hình treo cao ở ứng Nguyễn Dung phía trên, một giọt mồ hôi theo gương mặt rơi xuống, tích xuống dưới, ứng Nguyễn Dung cơ hồ phải cho Cao Lãng vỗ tay. Lúc này ngươi dừng lại hỏi ta, như thế nào, làm ta muốn như thế nào trả lời. Ta nói tốt đi, ngươi đến đây đi, nàng cũng muốn điểm tiểu rụt rè. Hảo sao, ứng Nguyễn Dung không phục trợn to con ngươi. Gần từng chữ, hảo đi, không thể, ngươi đi xuống đi, ngươi dám đi xuống cho ta xem. Ứng Nguyễn Dung trong mắt như thế nói, Cao Lãng mút hôn dừng ở ứng Nguyễn Dung bên môi. Lưu luyến không thôi, chậm, cho dù ngươi nói hối hận, ta cũng dừng không được tới, nam nhân làm càn ôm hôn nàng. Ứng Nguyễn Dung chỉ là ôm chặt nam nhân cường tráng phía sau lưng. Thừa nhận hắn cho hết thảy, đương đau đớn đánh úp lại khi, nam nhân thương tiếc hôn môi nàng cánh môi, làm như trần an làm như lưu luyến, đương phàn đến tối cao chỗ khi, hai người gắt gao ôm nhau. Giống như là có thể kề sát trụ lẫn nhau linh hồn giống nhau. Ứng Nguyễn Dung mỏi mệt đến cực điểm ôm lấy chăn mỏng nằm ở trên giường. Một cây đầu ngón tay đều không nghĩ động, Nam nhân giống như là không biết mệt mỏi dã thú giống nhau. Lần đầu tiên xong rồi cho nàng dùng khăn lông chà lau. Xoa xoa lại sát ra hỏa. Nàng chính mình đều không đếm được rốt cuộc có mấy lần. Chờ nàng mở to mắt khi, đã sớm màn đêm buông xuống. Nàng mới hoảng hốt nhớ tới nàng cơm chiều còn không có ăn đâu. Nghĩ đến nam nhân đem nàng lăn lộn thành như vậy, người liền chạy không ảnh, thật là ăn đến miệng, liền không quý trọng, Ứng Nguyễn Dung còn ở trong lòng đếm kỹ nam nhân tội trạng. Cao Lãng đã bưng một đêm đường đỏ cháo vào được, thấy Ứng Nguyễn Dung tỉnh, hắn ngẩn người, đặc biệt Ứng Nguyễn Dung lộ ra vai ngọc, phía sau lưng thượng còn có hắn lưu lại điểm điểm đỏ sậm ấn ký. Ngực căng thẳng, nhớ tới chính sự tới. Ngươi tỉnh, cơm chiều không ăn, ngươi khẳng định đói bụng, ta cho ngươi nấu điểm đường đỏ cháo, nghe nói bổ huyết. Cao Lãng phóng thứ tốt ở bên cạnh bàn lùn thượng. Liền đem Ứng Nguyễn Dung nâng dậy tới, Ứng Nguyễn Dung đem chăn kéo hảo, che lại trước ngực phong cảnh, hung hăng trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, bổ cái gì bổ, ta hảo đâu, ra mặt lại hậu, nghe thấy bổ huyết, nàng gương mặt đều nhiễm một tầng mỏng phấn. Cao Lãng một chút cũng không cảm thấy cái này ánh mắt hung hãn. Ngược lại cảm thấy mị nhãn như tơ. Muốn nói lại thôi, cầm nàng eo nói nhỏ nói. Là ta không tốt, không có khống chế được. Ngươi, vẫn là uống một chút đi. Nam nhân cố chấp lên thật là chín con trâu đều kéo không trở lại. Đặc biệt hắn còn muốn đích thân uy. Cự tuyệt nói cũng không biết từ nơi nào nói lên. Ứng Nguyễn Dung lẩm bẩm nói. Liền không thể nấu điểm gạo cháo, gạo kê cháo gì đó, từ nơi nào học được đường đỏ cháo a? Nhưng vẫn là nhu thuận uống lên đưa tới bên môi nhiệt cháo. Cao Lãng thật thành nói, ta là hỏi Ngọc Phượng tỷ, hỏi nàng nếu là bổ huyết nói yêu cầu nấu chút cái gì. Nàng liền nói, nấu đường đỏ cháo, trứng gà, đều có thể. Ứng Nguyễn Dung trực tiếp bị sặc tới rồi. Khụ khụ khụ, ngươi nói cái gì, ngươi đi hỏi Ngọc Phượng tỷ. Không thể tưởng tượng nhìn Cao Lãng, nàng nỗ lực xây dựng dịu dàng hình tượng chẳng phải là toàn bộ vỡ thành cạn bã. Việc này còn muốn hỏi người khác, quá mất mặt. Cao Lãng vò đầu, nhìn vẻ mặt tận thế Ứng Nguyễn Dung nói, ta chính là thuận miệng hỏi câu, chưa nói khác, ngươi đừng lo lắng, Ứng Nguyễn Dung còn có thể trông cậy vào cái gì đâu. Nếu là có điều phùng, nàng nhất định đào ra chui vào đi. Ngươi a, lần sau hỏi một chút ta. Ta nói có thể hỏi mới có thể đi hỏi. Biết không, Ứng Nguyễn Dung ngón trỏ điểm điểm nam nhân ấn đường. Bất đắc dĩ thở dài. Tuyển cái ngốc nam nhân nàng có thể làm sao bây giờ? Cao Lãng nhíu mày nghĩ nghĩ. Gật gật đầu, vẫn là đem cháo đoan lại đây uy Ứng Nguyễn Dung uống lên. Ứng Nguyễn Dung cũng không như vậy kiều khí, tuy rằng cả người có chút mệt mỏi, nhưng vẫn là muốn đi rửa mặt một chút ngủ tiếp, mặc tốt áo ngủ khi phát hiện khăn trải giường tựa hồ đều thay đổi. Trên ban công Cao Lãng đang ở nghiêm túc treo đâu, nghĩ đến nam nhân không biết là dùng cái gì biểu tình đi rửa sạch khăn trải giường. Ứng Nguyễn Dung trên mặt nhiệt độ liền hàng không xuống dưới. Lại lần nữa lựa chọn bỏ qua này đó. Da mặt dày đương không phát hiện, quay đầu đi rửa mặt hảo mới hồi trên giường tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần. Dọn dẹp hảo việc nhà, Cao Lãng mới mang theo một thân xà phòng vị ở Ứng Nguyễn Dung trên mặt hôn hôn. Đem nàng an trí ở chính mình trong ngực, mới thích ý nhắm mắt lại nặng nề ngủ. Ngày hôm sau Ứng Nguyễn Dung kiên quyết yêu cầu cùng Cao Lãng cùng đi múc cơm. Không hưởng thụ đặc thù đãi ngộ. Trên đường người khác đối nàng vẫn là tò mò nhìn vài lần. Nàng lại tổng cảm thấy hai người sự như là toàn căn cứ đều đã biết. Này đương nhiên là nàng tâm lý tác dụng, kỳ thật vẫn là trước hai ngày diễn xuất nháo đến. Hai ngày này trong doanh địa truyền ra một cổ lời đồn đãi. Nói là văn nghệ hội diễn xuất sắc đem có cơ hội tham diễn một bộ đại chế tác phim truyền hình. Đầu năm nay. Phim truyền hình nam nữ vai chính ở dân chúng trong lòng vẫn là mang theo điểm tiên khí. Tốt điện ảnh càng là đã chịu đại chúng nhiệt phùng, văn nghệ hội diễn ngày đó tình huống, xuất sắc liền như vậy mấy cái. Đặc biệt là Ứng Nguyễn Dung vũ đạo, có thể nói là cực kỳ mắt sáng. Chỉ cần đôi mắt không hạt đều biết ai tương đối ưu tú. Mà bị Đoàn Văn Công báo lấy kỳ vọng cao. Ở binh Kakazan có được không ít kẻ ái mộ Lâm Tuyết. Cùng ngày diễn xuất lại là sai lầm liên tục. Còn không bằng Vương Phương cùng Đoàn Văn Công còn thừa tỉ muội biểu diễn hiện đại vũ xuất sắc. Liên chuyện này, Lâm Tuyết mấy ngày nay lòng dạ vẫn luôn không thuận, tìm lấy cớ cấp Vương Phương thêm không ít đổ. Liền người chung quanh đều có chút nhịn không nổi nàng kiêu căng tính tình. Vương Phương chỉ là cười khuyên giải nói. Lâm Tuyết là cùng nàng ở nói giỡn. Tiểu hài tử tính tình. Qua thì tốt rồi. Vương Thục Hoa một bên thầm hận ứng Nguyễn Dung xuất sắc. Lại không thể không cấp Lâm Tuyết ở Trương Ái Quốc trước mặt nói tốt hơn lời nói. Rốt cuộc Lâm Tuyết cha mẹ cũng lén cùng nàng nói qua. Hy vọng hảo hảo chiếu cố không hiểu chuyện nữ nhi. Nàng lúc này mới nguyện ý nhiều chạy hai tranh. Trương Ái Quốc phiên phiên ký lục biểu. Vai chính hắn là có điều an bài. Nhưng là mặt khác vai phụ đều còn không có định hảo. Muốn nói tăng thêm cái dự khuyết, cũng không phải không thể. Nhưng là nghĩ đến cùng ngày Lâm Tuyết biểu diễn, trừ bỏ mặt lớn lên còn có thể. Mặt khác đã có thể kém nhiều. Ta xem các ngươi đoàn cái kia Vương Phương liền còn có thể. Đem nàng tuyển vào đi thôi, Trương Ái Quốc xem Vương Phương khí chất cũng không tệ lắm. Bão cuồng phong cũng vững vàng, tuyển đi vào hẳn là không có gì vấn đề lớn. Vương Thục Hoa sắc mặt tức khắc vi diệu lên. Vương Phương cùng Lâm Tuyết tự nhiên không thể cua đũa cả nắm. Lâm Tuyết ra thế liền so Vương Phương cường không ngừng một đoạn. Thấy Trương Ái Quốc phải cho ly nước đổ nước, Vương Thục Hoa vội vàng tiến lên, dùng ấm nước đổ chút nước ấm đi vào. Ai nha, việc này ta tới liền hảo. Ngài nghỉ ngơi, mấy ngày này khảo sát các nàng, cũng phế đi ngài không ít tinh lực. Vương Thục Hoa co được giãn được. Sắc mặt bất biến nói, Vương Phương đứa nhỏ này, ta cảm thấy khá tốt, cũng thực thích hợp, chính là có một chút đi. Vương Phương là Lâm Tuyết ra giúp đỡ đi học, vạn nhất lần này Lâm Tuyết lạc tuyển, Vương Phương phỏng chừng cũng sẽ không đi. Đứa nhỏ này a, chính là trọng tình, Trương Ái Quốc nhíu mày nhìn Vương Thục Hoa. Này còn mang mua một tặng một ý tứ. Tuyển Vương Phương phải tuyển Lâm Tuyết, bằng không chính là giỏ che múc nước công dã tràng. Hết chương.